Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409: Rốt cục rời đi. Chương 408: Rốt cục rời đi, sư đệ đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần nhẹ giọng cười nói: Đã lâu không gặp sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lại: Lần này xác thực rất dài thời gian không thấy. Gần nhất chấp pháp đường rất bận, đều có chút thoát thân không ra. May mà là giúp xong, đáng tiếc nhiệm vụ mới lại tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ mới? Giang Hạo hiếu kỳ. Nhiệm vụ này có lẽ là muốn rời khỏi tông môn. Đúng thế. Liễu Tinh Thần cùng Giang Hạo vừa đi vừa nói: Sư đệ biết Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội a? Biết. Giang Hạo gật đầu. Đoạn Tình Nhai có thể là đi không ít người. Đúng, chúng ta chấp pháp phong cũng đi không ít. Trùng hợp ta cũng ở trong đó, mà cùng những người khác khác biệt. Chúng ta cần xem trước một chút lộ tuyến, cũng chính là muốn sớm xuất phát. Giang Hạo sửng sốt một chút, chỉ là đi Minh Nguyệt Tông. Rất nhanh hắn đã cảm thấy không có gì khác biệt. Hạo Thiên Tông cũng tại Đông Bộ. Chuyến đi này thời gian cũng không ngắn. Một năm nửa năm là không về được. Không biết tông môn sẽ phát sinh chuyện gì. Liễu Tinh Thần thở dài nói: Muốn thật lâu. Giang Hạo cũng cảm thấy quá lâu không tốt. Liễu Tinh Thần không tại, hắn không tốt đạt được chấp pháp phong tương quan tin tức, nhất là chấp pháp đường bên kia tin tức. Trước mắt hắn liền cùng Liễu Tinh Thần quen thuộc, mà lại có thể tùy tiện lợi dụng, dù sao cũng là nội ứng, tất cả mọi người có thể không có áp lực chút nào lợi dụng đối phương, mà không cần lo lắng cho đối phương mang đến phiền phức. Vừa đi vừa về thời gian 2 năm đều không đủ. Luận đạo đại hội ít thì 3 tháng, nhiều thì hơn nửa năm. Liễu Tinh Thần cảm khái nói: Sư đệ cảm thấy thế nào? 3-4 năm. Giang Hạo mặc dù sớm có suy đoán, bất quá vẫn là cảm thấy thời gian hao phí có chút nhiều. May mà hắn không có đi. Không phải cái này 3-4 năm toàn lãng phí. 4 năm, hắn đều có thể tấn thăng 2 lần. Sư huynh qua mấy ngày liền muốn xuất phát. Giang Hạo vấn đáp. Liễu Tinh Thần gật đầu. Nghe nói sư đệ lúc đầu có thể đi, chỉ là từ bỏ rồi. Bên ngoài quá nguy hiểm, mà lại dễ dàng hạ danh sách. Giang Hạo nói. Sư đệ động một tí liền sẽ lập công. Xác thực như thế. Liễu Tinh Thần cười hai tiếng. Lại nói. Bất quá sư đệ tình cảnh trước mắt cũng không có nguy hiểm như vậy. Nghe nói Lạc Hà Tông vị kia, bởi vì đợi không được ngươi ra ngoài, có chút từ bỏ, dù sao mỗi một ngày đều là một loại tiêu hao. Từ bỏ rồi. Giang Hạo kinh ngạc, mới 8 năm, Lạc Hà Tông uy hiếp không có. Chỉ có Thiên Thánh Giáo, gần nhất Thiên Thánh Giáo lại bị quét sạch. Hẳn là không cách nào tại xung quanh lưu lại. Trong lúc nhất thời hắn rõ ràng cảm giác bản thân an toàn rất nhiều. Còn lại chính là Thiên Hoan các cùng Đoạ Tiên Tộc. Đoạ Tiên Tộc nhìn trộm quá hắn một lần. Nếu như một lần nữa, như vậy Thiên Cực Ách Vận Châu sự tình sẽ lần nữa bị phát hiện. Đến lúc đó thật sự không cách nào như thế an tâm tu luyện. Bất quá Lạc Hà Tông người chỉ là tạm thời từ bỏ. Một khi xuất hiện tại trước mặt đối phương, vẫn sẽ có xung đột. Mà Thiên Thánh Giáo, bản thân cũng không từ bỏ, chỉ là người vô pháp tới gần mà thôi, vẫn là phải chờ thời gian, trăm năm về sau đi tìm một cái bọn hắn, để bọn hắn buông xuống năm đó ân oán, nếu như trăm năm không đủ, vậy liền ngàn năm, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ nghe bản thân, nhiều năm, tu chân giới sự tình nhiều như vậy, không có lợi ích sự tình, ai sẽ vẫn nhớ. Thời gian 8 năm, để một người buông xuống xúc động, xem kỹ thế cục, cũng không khó. Liễu Tinh Thần rồi nói tiếp, có lẽ có một ngày, sư đệ bởi vì quá lâu không có ra tông môn, bọn hắn thậm chí nội bộ đều sẽ lên xung đột, tiếp tục rông dài, không bằng sớm một chút làm khác. Giang Hạo gật đầu, nếu như có thể dạng này liền tốt nhất rồi, bất quá nhằm vào Thiên Hương Đạo Hoa, hẳn là sẽ không từ bỏ. Tỷ như Minh Y Sư tỷ, còn tại chấp hành kế hoạch của nàng. 8 năm, loại trừ ngẫu nhiên giúp một chút hắn, cơ bản không có lại xuất hiện quá. nghĩ thả dây dài câu cá lớn. Về sau Liễu Tinh Thần cáo từ rời đi. Trước khi rời đi còn cáo chi Giang Hạo nhiệm vụ Đường lại nhắc tới lên hắn. Giang Hạo chỉ có thể dùng mỉm cười trả lời. Để bày tỏ bày ra lễ phép. Bản thân cũng không muốn đưa linh thạch cho Chấp Pháp Phong. Nhưng là quá chút thời gian không đi đưa đều không được. Chờ luận đạo đại hội bắt đầu. Hắn muốn đi qua một chuyến. Khó mà nói sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng 3 tháng hẳn là đủ. Không đủ cũng chỉ có thể trở về lại cho một lần. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo bắt đầu chỉ đạo Trình Sầu tu luyện. Cùng những người khác khác biệt. Trình Sầu không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Cũng không có quá cao thiên phú. May mà chịu cố gắng. Cũng chưa từng hoang phế thời gian. Bây giờ tấn thăng. Làm gì chắc đó. Lại thêm hắn giảng giải. Tiến độ cũng không tính chậm. Đến mức có thể đi bao xa. Giang Hạo không cách nào xác định. Nhưng là kim đan xác thực có hy vọng. Lại hướng lên. Muôn vàn khó khăn. 2 tháng sau. Đầu tháng 9. Giang Hạo cho con thỏ 3.000 linh thạch. Do dự một chút lại cho tiểu ly 1.000. Hết thảy 4.000. Trúc cơ viên mãn 9 năm tông môn tài nguyên. Nhìn như rất nhiều. Có thể đi đông bộ. Cũng rất ít. Nhìn qua Sở Xuyên Giang Hạo trong lòng thở dài. Dù sao cũng là muốn đi thấy bên kia thiên tài. Không có điểm linh thạch sẽ có vẻ túng quẫn. Giang Hạo cho 800. Tiếp cận 5.000 linh thạch. Hắn kiếm đại bộ phận đưa hết cho bọn hắn. Còn có rất nhiều linh phù. Đan dược. Gặp nguy hiểm để tiểu ly lên trước. Cãi lộn để con thỏ bên trên. Giang Hạo dặn dò. Vậy ta làm cái gì đây? Sở Xuyên tay run run hỏi. 800 linh thạch. Hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Lập tức đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Cảm giác có chút phiêu. Người nghe con thỏ an bài. Giang Hạo tiếp tục nói. Nhớ kỹ muốn nghe sư phụ. Không nên chạy loạn. Cũng không cần gây chuyện. Chủ nhân. Hết thảy đều giao cho thỏ ra đi. Tương lai đông bộ đem đều là thỏ ra truyền thuyết. Con thỏ cầm trong tay song hoàn nói. Chúng ta viện tử nhỏ. Dung không được đông bộ truyền thuyết. Giang Hạo lãnh đạm nói. Chủ nhân một điểm không hài hước. Ta đùa với ngươi. Con thỏ nói xong thở dài một tiếng. Chính là như vậy. Chủ nhân mới một mực tìm không thấy nữ chủ nhân. Không cách nào hiển lộ rõ ràng bản thân cường tráng. Nữ chủ nhân. Tiểu ly nghi hoặc. Chính là ngươi tàu tử. Con thỏ nói. Tiểu ly suy tư dưới. Đầu óc toát ra sư tỷ thân ảnh. Có đi, nàng không quá vững tin. Giang Hạo không để ý bọn hắn, mà là để bọn hắn đi sư phụ bên kia chờ đợi. Nhìn xem 3 người rời đi, Giang Hạo trong lòng than nhỏ, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Có được tiên tâm Sở Xuyên loại trừ có không gãy bất nạo tinh thần. Cái khác không tính xuất chúng, tiểu ly loại trừ có thể đánh, có thể ăn, cái gì khác cũng không hiểu. Con thỏ ngược lại là cái gì đều được. Chính là dễ dàng gây tai họa. Ngoa thú con thỏ. Một điểm không khiến người ta yên tâm. Bất quá con thỏ muốn kim đan. Kim đan đại yêu. Nhiều ít sẽ an toàn một chút. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Mà là đi đến tông môn bên ngoài quảng trường. Nơi này có không ít người đều tại. Bởi vì ở chỗ này có thể nhìn thấy bọn hắn rời đi. Chờ đợi một chút thời gian. Giang Hạo nhìn thấy trong môn bay ra một thanh cự kiếm. Tiểu ly bọn hắn đều tại cự kiếm bên trên. Sư huynh, trở về ta mang cho ngươi ăn ngon. Tiểu ly ở phía trên phất tay hô to. Giang Hạo chỉ là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đi lần này, Đoạn Tình Nhai liền không có chấp trưởng giả. Không biết có thể hay không không ổn định. Hy vọng đừng có phiền phức xuất hiện. Không có tiểu ly cùng con thỏ. Giống như sự tình trở nên nhiều hơn không ít. Để cho người ta bốn phía nghe ngóng sự tình nhân tuyển đều không có. Con thỏ có thiên phú man thiên quá hải. Rất thích hợp loại sự tình này. Về sau cũng nên rời đi. Ta cũng muốn chậm rãi quen thuộc. Giang Hạo mỉm cười. Không nghĩ nhiều nữa. Hết chương.